Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 336, dung hồn bí thuật. Cảm giác thật nhạy bén. Trong nháy mắt, Lý Duy Nhất và Loan Sinh Lân ấu cách trận pháp đối diện, lập tức bỏ chạy. Một lát sau, Loan Sinh Lân ấu đi ra đình viện, phía sau đi theo mấy đạo thân ảnh như Long Đình, Long Hương Sầm, Trần Văn Vũ, chuẩn bị ra khỏi thành, đi tới Lôi Tam Thập Lục Lăng. Bước tới dưới gốc cây mai cổ thụ kia, Loan Sinh Lân dừng bước, nhìn trộm trên cành cây. Ấu Tôn, làm sao vậy? Long Đình hỏi. Lý Duy Nhất cực kỳ cẩn thận, không để lại dấu vết gì, ngay cả đống tuyết trên đầu cành cũng không tổn hao gì. Loan Sinh Lân ấu nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, bạch mai đầu cành, nở thật tốt. Vào mùa đông, vạn vật cô tịch, chỉ có nó nở rộ ra sinh mệnh lực động lòng người. Nếu không dừng chân thưởng thức, chỉ lo bôn ba trên đường, nhân sinh nhất định sẽ ít đi rất nhiều đặc sắc. Chẳng lẽ tôi không đẹp hơn nó sao? Long Hương Sầm nũng nịu, thanh âm ôn nhu, không hề giống cường giả người thừa kế thành danh 20 năm, ngược lại giống thiếu nữ mối tình đầu. Đều đẹp, đều có vẻ đẹp riêng. Loan Sinh Lân ấu xuất lĩnh mọi người bước nhanh mà đi. Trong quá trình đi lại, mọi người đều thi triển thủ đoạn. Có người thân hình dung mạo biến hóa, có người đeo mặt nạ, hoặc là thúc giục bùa lục che giấu dung mạo, khí tức. Lý Duy Nhất đứng trên đỉnh một tòa tháp chuông cao 7 tầng, dựa lưng vào cột gỗ, đưa mắt nhìn bọn họ đi ra khỏi thiên các. Không nhìn chăm chú, sợ đối thủ lại cảnh giác, Lục Thương Sinh cư nhiên đã trở lại. Trong đầu Lý Duy Nhất hiện ra thân ảnh của Ẩn Cửu, Nhiêu Âm, Khương Ninh, Tả Khâu Hồng Đình, Thạch Thập Thực, khóe miệng không tự giác dương lên. Rất muốn biết, kinh nghiệm cùng chuyện xưa của bọn họ ở độ ách quan, tu vi tinh tiến tới trình độ nào, Nhiêu Âm có phải đã trưởng thành đại mỹ nữ như Nhiêu Thanh Huyền hay không? 2 năm trôi qua, trong lòng Lý Duy Nhất có một phần tưởng niệm càng ngày càng nồng đậm, rồi lại không biết sau khi chân chính gặp nhau, nên đối mặt như thế nào. Với tư cách là thần tử thứ tư của đạo giáo, lấy thân phận đại đệ tử Nhiêu Thanh Huyền, hay là thân phận của Lý Duy Nhất bị phế bỏ chán trường. Thở ra một hơi, hắn u nhiên thở dài, Lôi Tam Thập Lục Lăng chắc chắn có một hồi chém giết kịch liệt, Lý Duy Nhất rất muốn đi tham gia náo nhiệt, nhìn xem Loan Sinh Lân ấu, Lục Thương Sinh, Long Đình đám người tu vi tạo nghệ hiện tại, xem có cơ hội diệt trừ Loan Sinh Lân ấu cùng Long Đình hay không. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, náo nhiệt này nhất định rất nguy hiểm. Loan Sinh Lân ấu dựa vào cái gì dám đi tới Lôi Lăng Thành? Dựa vào cái gì dám đi chặn giết Lục Thương Sinh? Nhân cơ hội này, ngược lại có thể thăm dò tòa đình viện kia một chút. Dung mạo cùng thân ảnh của Lý Duy Nhất, rất nhanh biến hóa, làn da hóa thành thuần tiên thể ngưng bạch. Thoáng qua biến thành bộ dáng Long Đình, ưu nhã quý khí, ánh mắt lãnh duệ. Giao. Một chỉ hướng trên người tứ phẩm bách tự khí ẩn thân y, hơn 400 cái kinh văn hiện ra. Kinh văn thu liễm trở về, y bào hình thức nháy mắt biến thành Long Đình vừa rồi mặc. Lấy bộ dáng Long Đình, đi tới cửa đình viện, trận pháp từ bên trong mở ra. Long Đình đại nhân, sao ngươi lại trở về? Vũ tu yêu tộc biến ảo thành nam tử trung niên cung kính đứng ở cửa tò mò hỏi. Lý Duy Nhất chắp hai tay đi vào, ánh mắt nhìn về phía khu vực đặt quan tài ở góc tây nam. Vừa đi vừa nói, Ấu Tôn không yên tâm, bảo ta trở về kiểm tra một lần. Tránh cho sau khi chúng ta rời đi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong đình viện, có 4 vị yêu tộc võ tu lưu thủ. Trên người bọn họ mặc phù bào có thể che giấu yêu khí và biến ảo hình người, đều là cao thủ cấp độ đạo trung cảnh. Vị trung niên nam tử kia bộ dáng yêu tu, theo sát một bên, Long Đình đại nhân yên tâm chính là, bọn hắn toàn bộ đều ở dung hồn, 2 ngày này. Hẳn là sẽ tỉnh lại. Lý Duy Nhất thầm kinh hãi, ở tổng đàn đạo giáo, đã thấy qua giảng giải về bí thuật dung hồn. Là vong giả u cảnh lợi hại thệ linh, muốn tiến vào nhân gian tu hành, săn giết, du ngoạn, dò xét, sử dụng một loại thủ đoạn. Bắt người sống, đem chính mình linh thể, cùng với hồn linh tương dung, bởi vậy có thể làm được hoàn mỹ giấu kín. Cường độ linh thể của thệ linh, cần hơn xa người sống, mới có thể làm được. Nếu trong 30 cỗ quan tài trước mắt, là 30 vị võ tu đạo trùng cảnh triều đình Loan Sinh Lân Ấu từ tổng đàn lúa giáo nói ra. Hắn lại là từ nơi nào đi tìm nhiều thệ linh cường giả như vậy? Trong Tiềm Long Đăng Hội, dưới cờ Loan Sinh Lân Ấu đích thật là có thệ linh. Sau đó, Tả Khâu Môn Đình tra ra, những kia thệ linh đến từ ngàn năm trước bị người chết u cảnh thôn phệ trong 272 châu ba châu nơi. Lý duy nhất đối với Lăng Tiêu Sinh cảnh chung quanh vong giả u cảnh thế lực phân bố, có nhất định hiểu rõ, là vây ở bí mật bảo khố lúc, từ Dương Thanh Thiền trong miệng biết được. Trong đó năm đó 272 châu, đối với Lăng Tiêu Sinh cảnh mà nói, thuộc về vong giả u cảnh biên giới khu vực. Ở từng châu thành, thành lập lên 272 tòa quỷ thành, sát quật, hài phủ, nội bộ cũng là chinh chiến không ngớt, giết được so với Lăng Tiêu Sinh cảnh còn kịch liệt hơn. Kỳ Lân Trang hoặc là đánh phục một số cự đầu u cảnh, thu vào dưới trướng. Họ là, cùng một ít cự đầu trong đó hợp tác, muốn cùng phạt Lăng Tiêu. Địa vực cho tàn cực Tây, vong giả u cảnh, yêu tộc, đạo giáo, Lý duy nhất chỉ nghĩ một chút cũng cảm giác được mây đen che phủ, có một loại cảm giác áp lực trời sập đất lún. Trước mắt 30 cỗ quan tài chỉ là một đời trẻ Loan Sinh Lân Ấu, phụ trách sự vật. Các lão gia hỏa của yêu tộc lại đang làm cái gì đây? Khó trách Loan Sinh Lân từ nhỏ dám tới Lôi Lăng Thành, nói không chừng, yêu tộc đã sớm chuẩn bị vạn toàn, Vân Thiên Tiên Nguyên cùng Lăng Tiêu Thành đã là thịt cá trên bàn bọn họ. Xì xì, Lý duy nhất đẩy ra một cỗ quan tài. Trong quan tài, âm sát chi khí tràn ngập, một vị lão giả tóc hoa râm, nằm ở bên trong, âm sát khí là từ tổ điển phun ra, pháp khí ba động mạnh như thần cổ đang không ngừng rung động. Là cao thủ triều đình cực kỳ mạnh mẽ. Ít nhất đạo trùng cảnh tầng thứ 6. Không chết, tim đập sinh động, sinh mệnh tràn đầy. Chứng thực suy đoán trong lòng, Lý duy nhất ra đầu tê dại. Trước mắt chính là 30 tôn khủng bố thệ linh cao thủ. Nếu đem bọn họ kinh động, bạo nhảy ra quan tài, hậu quả không dám tưởng tượng. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đi trước đi, Lý duy nhất trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm. Chưa xoay người, đã nhận ra, trong đình viện xuất hiện người thứ 6. Thêm một người nữa, đứng ở vị trí cửa lớn, mũi người thấy mùi thơm nhàn nhạt, Lý duy nhất thấy biến không sợ hãi, chậm rãi xoay người, dương mắt nhìn Long Hương sầm mặc nghê thường. Da thịt trắng như tuyết của nàng đều lộ ra bên ngoài, hai tay hai chân trơn bóng, hồn nhiên không biết mùa đông rét lạnh, ngón tay ngọc nâng cằm, đang mỉm cười quan sát Long Đình đứng bên cạnh quan tài. Lý duy nhất rốt cục cũng có cơ hội, nhìn kỹ nàng. Luận mỹ mạo, Long Hương sầm hội tụ tiên thể thuần khiết cùng yêu tộc trên người, dáng người rất là cao minh, trước ngực khe rãnh mê người, da thịt trong suốt, mái tóc bồng bềnh cũng không hỗn độn. Lý duy nhất thấp giọng tự nói, xem ra vẫn đánh giá thấp sự cẩn thận và cảnh giác của Loan Sinh Lân Ấu. Long Hương sầm cười dài, hàm răng trắng nõn, ai nha, thật sự là phiền muốn chết, sao ngươi không sợ chút nào? Người ta còn tưởng rằng có thể dọa ngươi nhảy dựng lên. Nam tử nào lại sợ mỹ nhân, dung mạo như Long cô nương, ta thưởng thức còn không kịp, căn bản nhìn không đủ. Lý duy nhất xưa đâu bằng nay, có thể dùng phương thức thoải mái cùng tự tin hơn, ứng đối nguy hiểm đột phát. Long Hương sầm bị hắn chọc cho cành hoa run rẩy, cười nói, miệng ngươi ngọt như vậy, ta cũng luyến tiếc giết ngươi. Đương nhiên, Long Môn vị kia lớn tuổi người thừa kế nha. Lý duy nhất nói, nụ cười của Long Hương sầm lập tức dừng lại. Sương lạnh dày đặc, ta sẽ cắt lưỡi ngươi trước. Trong đình viện mặt khác tứ yêu, đã nhìn ra không thích hợp, đều tự lấy ra pháp khí, trước mắt địch ý, chậm rãi hướng Lý duy nhất di động vây quanh. Khi Long Đình xuất hiện, bọn họ đã có chút hoài nghi, nhưng không dám mạo phạm. Loan Sinh Lân Ấu đâu? Lý duy nhất hỏi, Long Hương sầm nói, một mình ta, chẳng lẽ không đủ sao? Loan Sinh Lân Ấu cũng không xác định. Lúc trước có thật sự có người nhìn trộm hay không, bởi vậy chỉ phái Long Hương sầm trở về xem xét. Long cô nương xác định muốn động thủ ở thiên các, nếu đồ vật nơi này bị người trong triều đình phát hiện. Nếu ngươi hiện thân bí mật nơi này, để triều đình biết được, chỉ sợ ngươi không thể sống sót chạy ra khỏi Lôi Lăng Thành. Lý duy nhất nhìn như thong dong, kỳ thực thần kinh đã căng thẳng, quan sát hoàn cảnh, tìm kiếm phương thức đột phá vòng vây. Người thừa kế 20 năm trước cũng đã thành danh, ai dám khinh thường. Quan tâm đến an nguy của ta như vậy, ngươi là người rất tốt, Khóe môi Long Hương Sầm tràn đầy nụ cười, đạo tâm ngoại tượng ầm ầm phóng ra ngoài. Nhất thời, toàn bộ đình viện đều bị pháp khí phi sắc bao vây, yêu ảnh dày đặc ảo giác. Oanh, oanh, mặt khác bốn tôn yêu tộc cường giả, cũng phóng thích đạo tâm ngoại tượng, một trọng tiếp một trọng, áp đến Lý Duy Nhất trên người. Giống như năm ngọn núi lớn rơi xuống, ngàn vạn xiềng xích ra thân, Lý Duy Nhất biết trận chiến này là không thể tránh khỏi. Vì thế, lấy ra mặt nạ Phật màu vàng tươi cười Nghiêu Thanh Huyền cho, đeo ở trên mặt, che giấu lực lượng ba động của bản thân. Nhìn thấy mặt nạ này, trong mắt Long Hương hiện lên vẻ kinh ngạc, thì ra là ngươi, thú vị, xem ra, Tả Ninh cũng không phải bộ mặt thật của ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Trên thuyền dịch, Lý Duy Nhất từng đeo mặt nạ này. Long Hương Sầm là biết hàng, nhìn ra Lý Duy Nhất lúc này mang mặt nạ, muốn che giấu, là lực lượng khí tức. Lý Duy Nhất không muốn giao thủ ở chỗ này, rất nhiều thủ đoạn đều không thể thi triển, quá bó tay bó chân. Chỉ cần có thể phá vòng vây đi ra ngoài, đưa Thái Sử Bạch tới nơi này, là có thể cho yêu tộc lấy trọng thương. Năm đảo ý niệm áp tới, muốn trực tiếp đem hắn trấn áp đến quỳ rạp. Oanh, Lý Duy Nhất tay nắm chỉ quyết, niệm lực linh quang bộc phát ra ngoài, ngăn cản ý niệm công kích của năm đại cao thủ. Ngũ trọng đạo tâm ngoại tưởng vẫn tác dụng ở trên người, áp chế Lý Duy Nhất lực lượng, tốc độ, phản ứng, giống như giam cầm ở vũng bùn bên trong. Bên trái, một cường giả yêu tộc đạo trùng cảnh tầng thứ tư cầm song phủ chém xuống. Trên rìu, hiện lên vô số kinh văn, phóng thích hào quang chói mắt. Lý Duy Nhất lui về phía sau một bước, tránh đi một búa trong đó, giơ tay vỗ về một búa khác. Thình thịch, kim ô hỏa diễm bao vây bàn tay, pháp khí ở trong cơ thể bắt đầu khởi động. Trường lực hùng kình, phát ra tiếng kim thiết leng keng. Vị yêu tu đạo trùng cảnh tầng thứ tư kia, vốn tưởng rằng Lý Duy Nhất là niệm sư, nào nghĩ tới trường lực của hắn mạnh mẽ như thế, tay không kích pháp khí. Căn bản không cầm được búa, năm ngón tay đau đớn muốn nứt ra. Vị yêu tu đạo trùng cảnh bay ra ngoài, thình thịch, cả người hắn, bị Lý Duy Nhất một cước đá bay, đập nát lưu ly bát giác đỉnh xa xa. Lý Duy Nhất rất tò mò, chính mình hiện tại thuần túy võ đạo chiến lực mạnh bao nhiêu, đã sớm muốn tìm người luyện tập. Đáng tiếc, tạm thời không dám sử dụng đạo tâm ngoại tượng. Một khi sử dụng, sẽ bại lộ phong phù trùng long trùng bí mật. Cũng không dám sử dụng huyết thủ ấn ma giáp. Tóm lại, bó tay bó chân, không nghĩ tới a, không chỉ có niệm lực cao, võ đạo tu vi cũng mạnh như thế. Nhân vật như ngươi, cũng không nhiều lắm. Long Hương Sầm chậm rãi di chuyển, cẩn thận quan sát Lý Duy Nhất giao phong với bốn vị yêu tộc cao thủ, ý niệm khẽ động. Nhất thời, ảo ảnh trong đạo tâm ngoại tượng của nàng ngưng tụ thành vô số yêu tu, tiếng giết chóc rung trời, ùn ùn kéo đến, bao phủ Lý Duy Nhất. A, vạn vật trưởng mâu từ tổ điền bay ra, Lý Duy Nhất dùng linh quang thúc giục. Ầm ầm một tiếng, chiến mâu dài trượng vung ra, xích diễm ngập trời, đem tất cả ảo giác cùng bốn vị yêu tộc cao thủ toàn bộ tung bay. Trong đó hai vị yêu tộc cao thủ, trên người huyết hoa vẩy ra, bị mũi nhọn cắt rách thân thể, phá phòng ngự. Lý Duy Nhất lấy ra dấu tay, mở mi tâm thiên thông nhãn ra. Linh quang dựng thẳng mắt, lơ lửng ở màu vàng tươi cười Phật mặt nạ bên ngoài, thần dị vô cùng, nhìn thấu hết thảy ảo ảnh. Long Hương Sầm nghênh đón ánh mắt Lý Duy Nhất, chỉ cảm thấy bại lộ dưới ánh mặt trời chói chang, toàn thân giống như trần trụi. Tất cả bí mật đều bị đối phương nhìn thấu. Hôm nay tới đây đi, còn đánh nữa, tất sẽ kinh động các lộ võ tu trong thiên các. Lý Duy Nhất cũng không phải là cố ý, nhưng khai thiên thông nhãn đánh với nàng, tâm tình thật sự rất khó bị vây trong trạng thái bình thản tự nhiên, quả thực tất cả hoàn cảnh xấu đều chiếm hết, hôm nay tất bại không thể nghi ngờ. Vạn vật trưởng mâu phóng ra tinh quỹ hoa văn, trải rộng toàn thân. Lý Duy Nhất đâm ra một mâu, xì xì, một chùm sáng màu đỏ kim từ mũi mâu bay ra, phá vỡ từng tầng ngoại tượng ngũ trọng đạo, bắn thẳng về phía màn sáng trận pháp phía trên tường viện. Chỉ cần phá vỡ nó, nên gấp gáp, chính là Long Hương Sầm cùng yêu tộc võ tu. Mắt thấy chùm sáng sắp đánh trúng bình chướng trận pháp, một mảnh long lân màu xanh to bằng quạt hương bổ chắn tới phía trước chùm sáng. Tiếp theo là phần thứ hai, phần thứ ba. Thình thịch, Long Hương Sầm sử dụng 7 mảnh long lân, mới ngăn được toàn bộ lực lượng của chùm sáng. Người chơi đủ rồi. ta còn chưa bắt đầu. Nàng rõ ràng đứng ở ngoài bảy trưởng, nhưng khi chữ thứ hai vang lên, liền xuất hiện bên cạnh Lý Duy Nhất, tốc độ nhanh có thể nói là khủng bố. Năm ngón tay bóp vuốt, móng tay kim quang lấp lánh, vẽ ra bốn vết móng vuốt. Linh quang hộ thể của Lý Duy Nhất, chân chính tựa như một tầng ánh sáng, ngăn không được chảo ấn của nàng. Trước, Lý Duy Nhất mượn niệm lực, đọc ra chữ tiền, một trong sáu chữ bí trúc cửu tự. Kim ô hỏa diễm trên người, mãnh liệt lóe ra một cái, mãnh liệt chói mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn xuất hiện ở ngoài mười trường. Cánh tay trái đau đớn, bị chảo ấn của Long Hương Sầm đánh trúng. Tay áo bên trái ẩn thân y xuất hiện ba đạo bạch ngân, năng lực ẩn thân bị hủy hết, mờ u bàn tay xuất hiện ba đạo huyết ngân. Nếu mặc quần áo bình thường, cánh tay trái của Lý Duy Nhất sẽ bị thương nặng. Lúc này hai chữ, bắt đầu, mới bay tới trong tay Lý Duy Nhất. Tốc độ của nàng cực nhanh, tu vi quá cao thâm. Hỏa hành độn pháp đại thuật, diễm thiểm, Long Hương Sầm một kích vô công, rất là kinh ngạc. Không phải diễm thiểm, mà là lục giáp bí trúc, chín chữ lục giáp bí trúc, Lý Duy Nhất khi còn bé đã có tiếp xúc, nhưng chỉ cho là một loại chú ngữ. Cho đến khi hắn đạt tới đạo trùng cảnh, thúc dục Hoàng Long Kiếm, trên thân kiếm của Hoàng Long Kiếm, xuất hiện chín chữ lục giáp bí trúc, hắn mới bắt đầu nghiên cứu. Chín chữ đều rất cổ xưa, tràn ngập huyền kỳ cảm. Về sau mới phát hiện đem nó cùng niệm lực kết hợp, có thể thi triển ra đủ loại diệu thuật. Chữ, tiền, không chỉ có thể thi triển ra hỏa hành độn thuật, ngũ hành độn thuật đều có thể thi triển. Gặp hỏa, hỏa độn, gặp nước, thủy độn. A, Long Hương Sầm điều động pháp khí trong đạo tâm ngoại tưởng, ngưng tụ thành vô số lụa trắng, quấn quanh tốc độ trói buộc Lý Duy Nhất. Hoặc là lăng hóa bạch long, trực tiếp phát động công kích. Lý Duy Nhất biết rõ sự lợi hại của nàng, không liều mạng với nàng, càng biết đánh lâu tất bại. Trong tay vạn vật trượng mâu, xoay tròn một vòng, bổ hướng tường viện. Tường viện ầm ầm sụp đổ, trận pháp trạch viện chấn động kịch liệt. Chỉ một cái này, cả thiên các lâm vào lắc lư, mặt đất rung động. Trong thiên các, vô số ánh mắt võ tu, nhìn lại, đều biết bên trong bạo phát chiến đấu. Một vị trưởng lão của thiên các phi thân xuất hiện ngoài đình viện. Vì vung ra một mâu này, tốc độ Lý Duy Nhất chậm chạp trong nháy mắt, trả giá thật lớn. Cổ tay, vạn vật trượng mâu, cổ, eo chân, đều bị pháp khí bạch lăng quấn quanh, Long Hương Sầm phi thân tới, một chảo đánh về phía mặt hắn, tàn nhẫn đến cực điểm. Một khi bị đánh trúng, toàn bộ đầu lâu đều phải hóa thành mảnh nhỏ. Lý Duy Nhất không có cách nào, thì triển ra tầng thứ hai của lục như phần nghiệp thuật, phần nghiệp ma bàn. Đem võ đạo cùng niệm lực hoàn toàn kết hợp, đối diện với Long Hương Sầm. Ầm ầm, Lý Duy Nhất ném bay ra ngoài, đụng nát một bức tường viện khác. Mượn cơ hội này, thúc giục vạn vật trượng mâu trong tay, đánh xuyên bình chướng trận pháp. Bùm một tiếng, rơi xuống bên ngoài đình viện, đập đến núi giả sụp đổ, mặt đất lõm xuống. Xiêm nghê thải trên người Long Hương Sầm bị lửa đốt cháy. Cơ thể búp bê bằng sứ trắng, ngoại trừ một số bộ phận quan trọng, gần như hoàn toàn lộ ra ngoài. Ánh mắt nàng u hàn, không dám đuổi theo ra khỏi đình viện. Đã là không muốn, hiện tại hương diễm tư thái bị vô số người nhìn thấy, cũng sợ thân phận hành tung tiết lộ. Long Hương Sầm pháp khí truyền âm cho Lý Duy Nhất, Tả Ninh ca ca. Hôm nay dừng ở đây, ta không bại lộ ngươi, ngươi cũng đừng tiết lộ ta, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngươi đoán xem, Lôi Lăng Thành hiện tại tụ tập bao nhiêu cường giả yêu tộc. Ngươi dám hô lên bí mật trong đình viện, kết quả cuối cùng, nhất định là ngươi chết. Kế hoạch của chúng ta bị hao tổn, nhưng vẫn có thể ung dung rời đi. Lý Duy Nhất cầm mâu đứng lên, ánh mắt quét qua bốn phía, nhìn thấy một đạo thân ảnh võ tu, trong ánh mắt bọn họ tràn ngập tò mò. Hắn rất rõ ràng, Long Hương Sầm cũng không phải đang nói chuyện giật gân, bởi vì yêu tộc tấn công Lăng Tiêu Thành đã lửa xém lông mày. Long Hương Sầm nhìn như muốn thả hắn rời đi, nhưng chỉ cần Lý Duy Nhất rời khỏi tầm mắt mọi người, cường giả yêu tộc âm thầm, tất nhiên trước tiên ám sát hắn, giết người diệt khẩu. Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu xuất hiện ở phụ cận, núp dưới mái hiên bóng ma. Ngoài dự liệu của mọi người, Lý Duy Nhất phủi bụi đất trên người, oán giận một câu, luận bàn mà thôi, xuống tay sao lại nặng như vậy, lập tức mang theo trượng mâu, đi trở về trong màn sáng trận pháp đình viện. Hướng bến đỏ ra khỏi thành chờ ta. Lý Duy Nhất truyền âm, tiến vào trong tai Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu. Hai người vội vàng thu hồi pháp khí, nhanh chóng rời khỏi thiên các. Long Hương Sầm đem một kiện áo trắng rộng thùng thình, khoác lên người, giống như tiên tử không ăn khói lửa, bị Lý Duy Nhất một lần nữa đi tới kinh hãi. Bốn vị yêu tộc cao thủ như lâm đại địch, nhìn chằm chằm hắn. Lý Duy Nhất một tay cầm mâu, một tay phụ phía sau, chuẩn bị đánh cược một phen. Đánh cược Long Hương Sầm, chưa từng thấy Tư Không Kính Nguyên. Dù sao Tư Không Kính Nguyên quanh năm rèn luyện ở vong giả U Cảnh, là cao thủ thế hệ mới của đạo giáo. Long Hương Sầm đầu tiên là giật mình một cái, sau đó che môi cười nói, ở trên thuyền, ngươi đã dùng qua cái tên Tư Không Kính Nguyên, còn muốn dùng lại lần nữa. Ngươi đây là biết, một khi ra khỏi thiên tác, mình hẳn phải chết, cho nên mới trở về đánh cược một phen. Lý Duy Nhất cười lạnh, Long Hương Sầm, ngươi thành danh 20 năm, liền điểm này kiến thức. Long Hương Sầm nheo mắt, tinh tế nhớ lại phần nghiệp ma bản hắn vừa thi triển, một tia giật mình hiện lên. 30 người trong quan tài chính là Loan Sinh Lân Ấu từ trong thần ngục của Tổng đàn đạo giáo ta đề xuất, 5 ngày trước. Lý Duy Nhất nói, một vị yêu tộc đạo trùng cảnh tầng thứ tư thiên võ tu, lúc trước đi theo Loan Sinh Lân Ấu đến Tổng đàn đạo giáo, vội vàng pháp khí truyền âm, đưa vào trong tay Long Hương Sầm. Long Hương Sầm trong mắt hiện lên dị sắc. Một lần nữa đánh giá nam tử thần bí đeo mặt nạ màu vàng trước mắt này, miệng nói không bằng. Ai còn không có mấy kẻ địch, người ở yêu tộc sẽ không có đối thủ. Lý Duy Nhất lấy thần tử mệnh bài ra, tiện tay ném cho nàng, tiện đà nhìn về phía 30 cỗ quan tài. Yêu tộc các ngươi thật lợi hại. Không nghĩ tới, các ngươi lại từ vong giả U Cảnh tìm đến nhiều cao thủ như vậy. Một vị yêu tộc võ tu, trầm giọng nói, đây mới là thần tử điện hạ giả làm Long Đình đại nhân. Đến đây xem xét nguyên nhân chân chính a. Trong móng tay Long Hương Sầm còn lưu lại vết máu của Lý Duy Nhất, giống huyết khí trong thần tử mệnh bài như đúc, trong lòng không còn hoài nghi. Nàng dậm chân một cái, oán trách nói, hừ, ngươi như thế nào nghịch ngợm như vậy, thiếu chút nữa liền đem ngươi cho giết. Còn không đến mức kinh động đạo tổ, bán thần tử là con của điện chủ Khô Vinh Điển, phụ thân nhất định sẽ báo thù cho ta. Lý Duy Nhất từ trong tay Long Hương Sầm tiếp nhận mệnh bài, một tay bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, sử dụng linh quang, đem vết máu trong móng tay nàng tinh lọc sạch sẽ, bản thần tử có nhiệm vụ bí mật khác trong người. Chuyện hôm nay, nếu tiết lộ ra ngoài, yêu tộc các ngươi toàn bộ trách nhiệm. Nếu bí mật của chúng ta bị tiết lộ, thần tử điện hạ, ngươi cũng gánh vác không nổi. Long Hương Sầm uy hiếp một câu như thế, lại thản nhiên cười nói, thần tử tuổi còn trẻ. Niệm lực tu vi cùng võ đạo tu vi đều đến cực điểm cao tiêu chuẩn, thật sự làm cho Hương Sầm khâm phục không thôi. Hay là hai chúng ta cùng nhau trở về thành chủ phủ? Ta sợ Thái Sử Huynh hiểu lầm, Lý Duy Nhất trên thực tế sợ chính là Loan Sinh Lân Ấu cùng Long Đình trở về, nhìn thấu thân phận của hắn, lại nói, ta còn có nhiệm vụ trọng yếu, phải đi Lăng Tiêu Thành, sẽ không phụng bồi. Đúng rồi, ta biết yêu tộc các ngươi muốn giết người diệt khẩu. Nhưng đồng bạn của ta đã sớm ẩn thân ngoài thành, nếu ta chết ở chỗ này, các ngươi làm sao ăn nói với thần giáo? Bỏ lại một câu này, Lý Duy Nhất đem vạn vật trượng mâu thu vào tổ điền, bước nhanh ra khỏi đình viện. Long Hương Sầm nhìn bóng lưng hắn rời đi, nụ cười trên mặt biến mất, bên trong đạo giáo song sinh, xem ra cũng là phe phái san sát. Người này thiên tư không phải chuyện nhỏ, niệm lực cùng võ đạo, bộc phát ra chiến lực. Đều không thua đạo trùng cảnh tầng thứ 5. Bên này giao cho các ngươi, nhanh chóng rời đi. Lý Duy Nhất lập tức ra khỏi thành, một lát cũng không dám ở lâu. Hắn ở trong đạo giáo đều là địch nhân giải rác, không có mấy người tin tưởng, huống chi là đồng minh. Chỉ cần có thể làm được thần không biết quỷ không hay, diệt khẩu mới là phương pháp tốt nhất để che giấu bí mật. Sau khi hội hợp với Thác Bạt Phu Đặc và Tề Tiêu, ba người thu liễm khí tức, nhanh chóng vào núi, chuẩn bị men theo thiên mạch Hú Sơn đi tới Nam Yển Quan. Long Hương Sầm tu vi, ít nhất là đạo trùng cảnh tầng thứ 5, là nhân vật cấp bậc cửu trai vương. Ta ngay cả nàng một chiêu cũng không tiếp được, không thể thử dò ra thâm nông của nàng. Lý Duy Nhất cảm thán với hai người như thế, Tề Tiêu quá sợ hãi, người đánh ngươi ra, dĩ nhiên là nàng. Nàng cùng yêu tộc lăn lộn cùng một chỗ, đâu chỉ là lăn lộn cùng một chỗ. Lý Duy Nhất hồi tưởng lại hình ảnh Long Hương Sầm cưỡi trên đùi Loan Sinh Lân Ấu, vì Thái Sử Bạch cảm thấy tiếc hận, nếu có cơ hội, nhất định nhắc nhở một hai. Thác Bạt Phu Đặc liếc Lý Duy Nhất, ánh mắt phức tạp, Duy Nhất huynh đã có bản lĩnh so chiêu với nàng, mới là chỗ khiến ta cảm thấy chấn động. Yêu tộc mưu đồ rất lớn, cùng vong giả U Cảnh cũng có hợp tác, hơn nữa hợp tác hẳn là rất sâu. Ai, đây là, Lý Duy Nhất đình chỉ thi triển thân pháp, từ ngọn cây rơi xuống mặt đất. Trước mắt vốn là dãy núi san sát, tùng bách rậm rạp, vô biên vô hạn. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện, một mảnh sa mạc màu đen rộng lớn. Cát mịn như bụi, sau khi bị gió lay động, xuất hiện sao hỏa sáng ngời, bay lượn trong sơn cốc. Là một mảnh cho tàn địa vực, phụ cận có tẫn linh cường giả. Đồng tử Lý Duy Nhất co rút lại, nhanh chóng lui về phía sau, lui vào rừng rậm. Nên biết, cho tàn địa vực chính là đạo tâm ngoại tưởng của tẫn linh cường giả, đốt hết tất cả vật chất chung quanh, đều hóa thành cát bụi cùng hỏa tinh tử. Ầm ầm, một đạo sấm sét rung tai, từ sâu trong sơn cốc truyền đến, chung quanh quần phong đều đang lay động. Theo đó phát sinh tuyết lở, có hai cỗ lực lượng bá đạo đang giao phong, đại khái là tẫn linh cường giả và đại nhân vật của Lôi Tiêu Tông. Thác Bạt, người dẫn đường như thế nào, sẽ không đưa chúng ta vào Lôi Tam Thập Lục Lăng chứ? Ba người một đường chạy như điên, thầm nghĩ mau chóng rời xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 338, Lôi Tam Thập Lục Lăng. Vân Thiên Tiên Nguyên, truyền thuyết là từ vũ ngoại thiên khung rơi xuống, tứ phương vách đá dựng đứng, cao ngàn nhận, chỉ có bốn cái thiên mạch cùng nó tương liên, là đi tới Lăng Tiêu thành bốn con đường. Thiên mạch Hú Sơn, chính là một trong số đó, mấy ngàn năm trước, chủ nhân Vân Thiên Tiên Nguyên là Lôi Tiêu Tông. Lôi Tiêu Tông đỉnh cao nhất lúc, người người tự xưng thiên thần, nhìn xuống chúng sinh, thực lực mạnh mẽ, đủ có thể áp chế tứ phương U Cảnh. Lôi Tam Thập Lục Lăng, trong Húc Sơn Thiên Mạch, nghe đồn chôn cất 36 vị siêu nhiên trong lịch sử Lôi Tiêu Tông, mỗi người tu luyện lôi pháp, phi thiên độn địa, không gì không làm được. Đầu sỏ trường sinh cảnh cùng võ tu đạo trùng cảnh chôn cùng nhiều không kể xiết. Quần thể lăng mộ khổng lồ như vậy, bảo vật trong mộ không biết khiến bao nhiêu tu giả đỏ mắt. Nhưng mấy ngàn năm qua, chưa từng nghe nói có ai mở ra trong đó bất kỳ một tòa siêu nhiên lăng mộ. Ngược lại, thường xuyên có người thất hãm trong đó, hải cốt không còn. Các loại truyền thuyết đều có. Có người nói, Lôi Tiêu Tông thời kỳ đỉnh cao, có võ đạo thiên tử ở đây bày ra tuyệt sát đại trận. Mỗi một vị lôi pháp siêu nhiên ở đây xây mộ lúc, lại bố trí mới sát trận quần, cùng chủ trận tương liên. Một vòng khấu một vòng, ai dám trộm mộ đều sẽ chết không có chỗ chôn. Cũng có người nói, hộ tông thần thú Lôi Tiêu Tông, Yên Khắc Lê, chưa chết, trốn ở trong một tòa lăng mộ nào đó, ý đồ một lần nữa đoạt lại Vân Thiên Tiên Nguyên, báo thù rửa hận, trọng trấn Lôi Tiêu. Tóm lại, vùng núi Lôi Tam Thập Lục Lăng này, sương mù dày đặc, nguy cơ tứ phía. Ngoại trừ Lôi Tiêu Tông võ tu từng giáp tử đến tế tổ, ít có võ tu dám tự tiện xông vào. Vừa rồi Lý Duy Nhất ba người gặp phải cho tàn địa vực, rộng lớn trình độ vượt qua 10 dặm, giống một mảnh tràn ngập tử vong khí tức màu đen sa mạc. Có thể tưởng tượng được, tẫn linh bên trong lợi hại cỡ nào. Thác Bạt Phu Đặc biết Lục Thương Sinh đã trở về, động dung nói, Lục Thương Sinh được xưng là kỳ tài ngàn năm vừa xuất hiện của Lôi Tiêu Tông. Ngũ Hải Cảnh đã tu luyện ra 36 đạo lôi cực trận, hiện tại chỉ sợ đã 72 đạo, đây là tông chủ tương lai của Lôi Tiêu Tông. Nếu hắn vào Lôi Tam Thập Lục Lăng bái tế, bên người tất có cường giả hộ đạo. Vừa rồi chẳng lẽ là Lục Thương Sinh cùng Loan Sinh Lân Ấu hộ đạo giả đang quyết đấu? Tề Tiêu nói, Thác Bạt Phu Đặc nói, rất có thể, nhân vật lão bối sẽ không tham gia tranh đấu giữa tiểu bối, sẽ không để cho bọn họ cảm thấy mình vĩnh viễn có hậu thuẫn. Có thể không kiêng nề gì, phải rèn luyện bọn họ, phải để cho bọn họ trải qua khảo nghiệm sinh tử tồn vong. Nếu không tương lai năng lực kháng áp tất nhiên cực kém, hành sự không biết tiến thối, không hiểu quyết sách tồn vong, làm chủ một tông. Sẽ hãm hại một tông, sự tồn tại của hộ đạo giả là phòng ngừa nhân vật thế hệ trước hạ độc thủ. Lý Duy Nhất dừng lại trên một sườn núi, nhìn về phía trước. Trong màn đêm, từng ngọn núi cổ xưa mà bàng bạc, tọa lạc trước mắt, rộng lớn đại khí, tầng tầng trùng điệp. Tuyết đọng trên đỉnh núi phản quang, Giữa sườn núi quái thạch lởm chởm, dưới chân núi cây cối rậm rạp. Có trên núi, có thể nhìn thấy Minh Lâu, Phương Thành, Phần Tường, Thần Đạo. Kiến trúc bên ngoài đại mộ mới có thể xuất hiện, yên tĩnh không tiếng động, chim thú tuyệt tích, quỷ dị thấm vào người. Lý Duy Nhất thần sắc ngưng trọng, chúng ta đã hướng ra ngoài núi, ít nhất chạy tới 150 dặm, lại không nhìn thấy chút nào Lôi Lăng Thành bóng dáng. Nhưng ta nhớ được, chúng ta chỉ vào núi không đến 100 dặm. Tề Tiêu vẻ mặt đưa đám, không có chạy, khẳng định ngộ nhập Lôi Tam Thập Lục Lăng. Nghe nói, Lột Tiêu Tông ngày xưa vị cổ thiên tử kia ở chỗ này bày ra trận thế to lớn, địa vực tăng mạnh, không gian năng lượng tràn ngập, nơi này thiên địa pháp khí cùng bên ngoài hoàn toàn không giống nhau. Thác Bạt Phu đặc gãi đầu, sau khi ra khỏi thành, lúc ta dẫn đường, có cố ý tránh Lôi Tam Thập Lục Lăng không nên xông nhầm mới đúng. Chẳng lẽ, trên dịch thuyền, ta nghe nói, lực lượng quỷ dị dưới lòng đất Phủ Châu đã bao phủ toàn bộ Lương Châu. Lôi Lăng Thành gần Phủ Châu, làm sao có thể không bị bao phủ? Đạo giáo âm thi trùng đạo lực lượng, chẳng lẽ là đem Lôi Tam Thập Lục Lăng bên trong thi cốt cũng cho đánh thức? Lời vừa nói ra, phối hợp với gió lạnh trên sườn núi cùng bóng cây chập chờn bốn phía, ba người đều có một loại cảm giác lạnh lẽo rơi vào hầm băng. Lý Duy Nhất chấn định nói, cho dù Lôi Tam Thập Lục Lăng thật sự phát sinh quỷ biến, cũng nên Lôi Tiêu Tông cùng triều đình đi đau đầu. Chúng ta nghĩ biện pháp rời khỏi cái địa phương quỷ quái này mới là đại sự hàng đầu. Thu liễm khí tức, có động tĩnh, nương theo từng tiếng sấm rền, bốn đạo thân ảnh bao vây trong lôi điện, từ hơn 10 dặm ngoài, một chỗ sơn khuyết núi tuyết bò chạy tới. Bọn họ tốc độ nhanh, mỗi người thi thân pháp, nhằm phía dưới mấy ngọn núi ở giữa đồng ruộng. Cẩn thận quan sát, có thể thấy, trên người bọn họ mặc chính là Lôi Tiêu Tông bào phục. Ngay sau đó, một tiếng kêu to rõ vang vọng thiên địa. Sóng âm đâm vào màng nhĩ Lý Duy Nhất, có thể thấy được tu vi cao thâm. Sau khi một con dương cánh, ngân vũ cự ưng dài đến mấy chục mét, từ phía trên sơn khuyết bay qua, nhấc lên cơn lốc mạnh mẽ, đuổi vào đồng ruộng. Thân thể nó nhanh chóng co rút lại nhỏ đi, hóa thành bóng người, bắt lấy một bóng người chạy trốn chậm nhất trong lôi điện. Phốc suy, trong tiếng cười âm trầm, vị chân truyền Lôi Tiêu Tông kia kêu thảm thiết, bị móng tay xé thành hai đoạn, cơ quan nội tạng rơi đầy đất, cực kỳ máu tanh tàn nhẫn. Thác Bạt Phu Đặc đứng dưới tảng cây trong bóng tối, ánh mắt trừng lớn, dùng pháp khí truyền âm, tên kia là Ngân Sĩ Đại Thánh của Âm Sơn, hậu duệ của Ngân Vũ Ưng Vương, sát tính rất nặng, ở Bắc Cảnh, không ai không sợ, cùng phụ thân ta luận giao ngang hàng. Bị truy sát, thoạt nhìn giống đệ tử chân truyền của Lôi Tiêu Tông. Ngân Vũ Ưng Vương là Lăng Tiêu Sinh Cảnh tứ đại yêu tộc siêu nhiên một trong, ngày xưa 8.000 dặm Âm Sơn sơn mạch chủ nhân. Một yêu loại đạo trùng cảnh, dám phong xưng đại thánh, cũng quá kiêu ngạo. Ngay cả Ngân Vũ Ưng Vương cũng chết ở bên ngoài Khâu Châu Châu Thành, hắn tính là cái gì? Tề Tiêu hừ lạnh, yêu tộc giết nhân loại, bất kỳ nhân loại nào cũng có một loại cảm giác thỏ chết hổ bi, trong lòng rất phẫn nộ. Lý Duy Nhất chăm chú nhìn ba người khác của Lôi Tiêu Tông, đều là đạo trùng cảnh. Một vị trên mặt mọc đầy râu quai nón trung niên nam tử, phía sau là một nam một nữ hai vị tuổi trẻ thuần tiên thể chân truyền đệ tử. Nữ tử kia, dáng người rất cao gầy thon dài, Lý Duy Nhất đúng là nhận ra. Chính là Tần Thiên nợ hắn 50 vạn dũng tuyền tệ. Ngân Sĩ Đại Thánh miệng há to phát ra ngân mang, đem vị đệ tử Lôi Tiêu Tông xé thành hai đoạn kia một ngụm nuốt vào trong bụng, vỗ vỗ bụng. Sau đó, cánh bạc khổng lồ trên lưng triển khai, đuổi theo ba người còn lại, lệ cười một tiếng. Đừng chạy trốn, ai cũng đi không thoát, thuần tiên thể của đạo trùng cảnh khẳng định càng thêm mỹ vị. Lý Duy Nhất rời mắt đi, ở hai phương hướng khác trên đỉnh núi tuyết, nhìn thấy hai đạo yêu tộc cao thủ thân ảnh. Khí tức của bọn họ đều rất mạnh mẽ, hóa thành hình người, phong kín con đường chạy trốn của ba người Lôi Tiêu Tông. Cùng Lôi Tiêu Tông không có giao tình gì đáng nói, nhưng nếu có thể làm suy yếu thực lực của Loan Sinh Lân Ấu, Lý Duy Nhất rất vui lòng. Hơn nữa người của Lôi Tiêu Tông khẳng định biết làm sao đi ra khỏi Lôi Tam Thập Lục Lăng. Có muốn kiếm tiền không? Hắn hỏi. Thác Bạt Phu Đặc cười hắc hắc, đoạt lấy hai tòa đạo liên, cầm đi bán, đủ để đổi lấy một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Thịt đạo trùng cảnh yêu loại là cực phẩm mỹ vị trên bàn ăn, thiên các cùng tiên lâm vẫn luôn có thu mua. Tề Tiêu cảm thấy rất hứng thú. Lý Duy Nhất nói, giết người, cứu người kiếm được bao nhiêu? Loan Sinh Lân Ấu nhìn ra xa xa, phía dưới một tòa lăng mộ to lớn, Lục Thương Sinh và Long Đỉnh đang giao thủ. Lôi điện đan sen, thanh long bay lên, bóng người như ảo. Nghe Long Hương Sầm kể xong, Loan Sinh Lân Ấu mỉm cười nói, đệ ngũ thần tử, Tư Không Kính Nguyên. Người bị hắn lừa, trong mắt Long Hương hiện lên vẻ khó hiểu, không thể nào, thần tử mệnh bài tuyệt đối không giả. Nhưng tại sao hắn phải đeo mặt nạ pháp khí đặc thù, che giấu khí tức lực lượng trên người? Loan Sinh Lân Ấu lại nói, dựa theo cách nói của ngươi, người này đã tu luyện dịch dung quyết đến mức thật giả khó phân biệt. Niệm lực tạo nghệ cùng võ đạo đều thuộc hàng ngũ nhất lưu của thế hệ trẻ. Nhân vật như thế, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến một người. Lần này đi tới Tổng đàn Đạo giáo, vừa vặn có người tiết lộ tin tức của hắn cho ta. Đáng tiếc thời gian vội vàng, không thể gặp mặt. Đáng giận, dám gạt ta, ta sẽ đi bắt hắn về. Mặc kệ hắn có phải là đạo giáo thần tử hay không, trước cắt cái lưỡi gạt người của hắn rồi nói sau. Long Hương Sầm nói, nếu thật sự là hắn, ta đây phải tự mình đi một chuyến. Ngươi lưu lại, Lục Thương Sinh giao cho ngươi. Loan Sinh Lân Ấu nhìn về phía chiến trường xa xa, độ ách quan thật không đơn giản. Lục Thương Sinh chưa sử dụng lôi cực trận đã có thể hoàn toàn áp chế Long Đình. Long Đình kế thừa Long Hồn và Thanh Long ý niệm của Long Điển, cùng cảnh giới không nên thua hắn. Trên cánh đồng rộng lớn hơn 10 dặm, núi tuyết tan chảy hội tụ thành sông mòi và biển. Ngân Sĩ Đại Thánh phóng thích xuất đạo tâm ngoại tưởng, màu bạc pháp khí như tơ như sợi, đem Tần Thiên cùng một vị đệ tử chân truyền Lôi Tiêu Tông khác quấn quanh, như rối gỗ, đem bọn họ kéo về phía mình. Nam tử râu quai nón trung niên kia, là trưởng lão ngoại môn Lôi Tiêu Tông, thì triển ra lôi điện đạo thuật. Ầm ầm, điện mang dù sao xuyên qua, liên tiếp rơi xuống trên người Ngân Sĩ Đại Thánh. Ngân Sĩ Đại Thánh lấy một đôi ngân vũ hộ thể trên lưng, cười to một tiếng, thì triển ra ngự phong thân pháp, giống như một đạo ngân quang va chạm vào vị trưởng lão ngoại môn kia, đem nó chấn bay. Xương cốt trong cơ thể nổ vang, thất khiếu đồng loạt chảy máu, rơi xuống đất. Tần Thiên cùng một vị Lôi Tiêu Tông chân truyền, dãy thoát pháp khí màu bạc, một trái một phải cứu về phía trước, lại bị Ngân Sĩ Đại Thánh phất tay đánh bay. Một cái rơi vào băng hàn thấu xương hải tử, một cái nện ở trên vách đá. Tu vi chênh lệch quá lớn, ba người cộng lại cũng không phải là đối thủ của Ngân Sĩ Đại Thánh. Tần Thiên từ đáy nước băng hàn nổi lên, mái tóc dài ướt sũng rũ xuống, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đau đớn đến gần như chết lặng. Pháp khí trong cơ thể khó có thể điều động. Thấy Ngân Sĩ Đại Thánh cầm vị trưởng lão ngoại môn kia trong tay, chuẩn bị xé thành hai đoạn. Nàng hận đến nghiến răng, nhưng không cách nào ngăn cản, mang theo bi giọng hô to, đại sư huynh đã trở về, chờ hắn chạy tới, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Ngân Sĩ Đại Thánh liếc nàng một cái, cười nói, Lục Thương Sinh. Hắn nếu có thể chạy tới, đã sớm tới cứu các ngươi. Có thể thấy được, Long Đình lúc trước nói những lời kia, hắn rất để ý, liền chờ ta đem toàn bộ các ngươi giết chết. Nhưng bổn thánh sẽ lưu ngươi một mạng, hắn không cần nữ nhân, ta muốn. Ha ha, người nào, không có khả năng, hắn là bị Long Đình kiềm chế. Hốc mắt Tần Thiên đỏ lên, không chỉ có thân thể khó chịu, tâm cũng khó chịu muốn chết. Không thể tiếp nhận tất cả những gì Ngân Sĩ Đại Thánh vừa nói. Ngân Sĩ Đại Thánh đánh vào trong cơ thể nàng pháp khí màu bạc, khó có thể luyện hóa, ngay cả từ trong nước nhảy lên lực lượng cũng không có. Lý Duy Nhất mặc áo bào đen rộng thùng thình, đeo mặt nạ màu vàng, cầm trong tay vạn vật trượng mâu, từng bước một đi tới bên bờ biển dưới núi tuyết như hồ nước. Mũi nhọn hướng xuống, ở trên địa linh tử, trong miệng địa linh tử phát ra tiếng cười quỷ dị như trẻ con, quanh quẩn trong núi. Lý Duy Nhất đem toàn bộ ánh sáng chung quanh thân thể hút đi, phương viên mấy trượng hóa thành một khu vực hắc ám, cả người lộ ra cực kỳ tà dị. Không chỉ có Ngân Sĩ Đại Thánh cảnh giác, pháp khí trong cơ thể âm thầm vận chuyển. Lôi Tiêu Tông vị kia chân truyền cùng Tần Thiên, cũng cảm tâm lông tóc, người trước mắt, không giống như là cái gì thiện loại. Lý Duy Nhất liếc mắt nhìn Tần Thiên trong nước, khàn khàn thanh âm, cười trầm, xem ra. Lôi Tiêu Tông các ngươi hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Ba vị đạo trùng cảnh mệnh, như thế nào đều nên giá trị 150 vạn mai dũng tuyền tệ. Ai nguyện ý ra số tiền này? Lý Duy Nhất ra giá nhất quán công đạo, không thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vị kia lôi Tiêu Tông chân truyền, khóe miệng treo máu, không xác định hỏi, tiền bối là muốn cứu chúng ta. Là tới làm ăn, Lý Duy Nhất sửa lại, vị chân truyền lôi Tiêu Tông kia lộ ra vẻ mừng như điên, vốn tưởng rằng hôm nay chạy trời không khỏi nắng, không nghĩ tới còn có chuyển cơ. Chỉ cần có thể sống sót, tiêu nhiều tiền hơn nữa cũng đáng. Hắn vội vàng nói, chỉ cần tiền bối có thể xuất thủ cứu giúp, đừng nói 150 vạn mai dũng tuyển tệ, 200 vạn mai thì như thế nào? Tốt, liền 200 vạn miếng, Lý Duy Nhất đáp ứng hắn, bất quá, ngươi có thể làm chủ sao? Ngươi lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Ta, 200 vạn viên dũng tuyển tệ, đối với hắn mà nói, đích thật là táng ra bại sản đều lấy không ra tài phú. Vì thế, ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên mặc dù cảm thấy Triệu Thiên Phong ngu xuẩn không thể với tới 150 vạn mai giá cả, cứng rắn bị hắn nâng lên tới 200 vạn mai. Nhưng chuyện có nặng nhẹ, giờ phút này đáp ứng, bảo trụ tính mạng mới là việc cấp bách. Về phần trả tiền, nói xuông, ai còn dám đi lôi Tiêu Tông đòi nợ. Nàng nói, chỉ cần tiền bối có thể cứu Lâm trưởng lão, hộ tống ba người chúng ta về Lôi Lăng Thành, số tiền này, chúng ta nhận. Nhận là tốt rồi, Lý Duy Nhất nhẹ nhàng gật đầu. Tần Thiên cùng Triệu Thiên Phong trong lòng mừng rỡ, không có người này dễ lừa như vậy, lại không có ép bọn họ lấy lôi bộ thần linh danh nghĩa thề. Lý Duy Nhất nhìn về phía Ngân Sĩ Đại Thánh đối diện hài tử, lão phu là tới kiếm tiền, không muốn đánh đánh giết giết, ngươi đem người cho ta, chính mình rời đi đi. Khanh khách, tiếng cười của Ngân Sĩ Đại Thánh rất cổ quái, giống như tiếng gia cầm, ánh mắt lạnh như băng, lão gia hỏa, ngươi rốt cuộc có biết mình trêu chọc ai không? Chúng ta chính là người ngồi dưới Kỳ Lân Trang đại nhân, không muốn chết, mau cút đi. Xa xa hai đảo yêu tộc cao thủ thân ảnh, nhanh chóng di động, từ phía sau vây kín mà đến. Lý Duy Nhất đứng thẳng tắp, niệm lực phóng thích, rót vào vạn vật trượng mâu. Xì xì, địa linh tử trên đuôi mâu, tiếng khóc vang dội, trong bụng quang mang đại trướng. Nhất thời, dưới đất âm khí, điên cuồng hướng vạn vật trượng mâu hội tụ. Hóa thành màu xám đen bão táp lốc xoáy đem Lý Duy Nhất bao vây. Đây là năng lực của địa linh tử. Bản thân nó chính là hấp thu âm khí của đại địa mà sinh, đã sống mấy ngàn năm. Cảm nhận được khí tức dao động trên người Lý Duy Nhất càng ngày càng cường thịnh, âm hàn thấu xương, ánh mắt Ngân Sĩ Đại Thánh đột biến, cánh chim trên lưng triển khai, muốn trốn xa. Trốn chỗ nào, lưu lại cho lão phu. Lý Duy Nhất lấy niệm lực khóa chặt hắn, pháp trượng trong tay. Cách không đánh ra. Trên pháp trưởng, kích động ra từng vòng năng lượng rung động, không khí sôi trào. Địa linh tử khóc càng thêm thương tâm, trên đỉnh đầu một chùm sáng rực rỡ bay ra. Đại địa âm khí xoay tròn bay múa, cùng chùm sáng kia quấn chung một chỗ, bay ra mấy chục trượng, đánh trúng Ngân Sĩ Đại Thánh. Oanh, Ngân Sĩ Đại Thánh thần tình hoảng sợ, xoay người đánh ra ba kiện pháp khí. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tất cả thủ đoạn hộ thể bị một kích phá hủy. Trên người hắn, đại lượng ngân vũ bị đánh rơi, trong miệng phát ra một đạo âm thanh buồn bực, hướng mặt đất rơi xuống. Đối phương thực sự quá mạnh mẽ, hơn nữa thủ đoạn quỷ dị, điều khiển đại địa âm khí, không giống như là người trong sinh cảnh. Lấy tu vi đạo trùng cảnh tầng thứ 5 của hắn, lại hoàn toàn ngăn không được một kích này. Ngân Sĩ Đại Thánh còn không có rơi xuống mặt đất, Lý Duy Nhất chân đạp mặt hồ. Truy phong đuổi nguyệt, vượt qua khoảng cách mấy chục trượng, mang theo đại địa âm khí, vung trượng bổ ở ngực hắn. Niệm sư cận chiến, ngươi, phốc, Ngân Sĩ Đại Thánh bay ra ngoài, ngực máu chảy như chút, nặng nề rơi xuống đất, đất đá tung bay. Vốn là trưởng lão ngoại môn lôi Tiêu Tông dự định dùng để đàm phán lợi thế, từ trong tay hắn rơi xuống, ngã lăn trên mặt đất một bên. Ngân Sĩ Đại Thánh tu vi cực kỳ thâm hậu. Nếu liều mạng cùng Lý Duy Nhất đối chiến, không đến mức bại nhanh như vậy, thảm như vậy, rất nhiều thủ đoạn căn bản cũng chưa kịp thi triển. Phán đoán sai tốc độ của mình, cùng năng lực tấn công xa của đối phương. Lý Duy Nhất bằng vào kim ô hỏa diễm, bản thân đã có lực lượng đánh một trận với linh niệm sư ngũ tinh. Vạn vật trượng mâu, cũng không phải phàm khí, ở điều động đại địa âm khí dưới tình huống. Hắn niệm lực tu vi bộc phát ra chiến lực có thể tưởng tượng được. Lý Duy Nhất sải bước truy kích, không cho Ngân Sĩ Đại Thánh cơ hội ngưng tụ lực lượng đứng dậy. Đầu kia, thanh Thác Bạt Phu Đặc ẩn núp trong bóng tối, đánh ra thất phẩm bách tự khí, kim kính, đem một vị đạo trùng cảnh đệ tứ trọng thiên yêu tộc võ tu trong nháy mắt phóng lật, đầu lâu nổ nát. Sau đó, hắn nhanh chóng xông lên, đào đạo liên. Đối thủ của Tề Tiêu là một vị đạo trùng cảnh tầng thứ ba thiên yêu tu, đang bị hắn cưỡi lân sư chiến thú quang ảnh đuổi giết. Một lát sau, Thác Bạt Phu Đặc cùng hắn hợp lực, đánh gục hắn. Oanh, Lý Duy Nhất từ trên trời giáng xuống, chiến binh trong tay như trượng như mâu, không cho Ngân Sĩ Đại Thánh cơ hội phản kích, một mâu đem hắn xuyên tim đóng đinh chết. Thi thể hình người, hóa thành nguyên hình, nhanh chóng bành trướng thành Ngân Sĩ Ưng dài mấy chục mét, ít nhất nặng mấy chục vạn cân, đầu lâu thì lớn như phòng ốc. Bán thịt, bán xương, bán lông vũ, có thể đáng giá không ít tiền. Ba người bọn họ không dám ở chỗ này đợi lâu, bởi vậy trước khi động thủ cũng đã quyết định tốc chiến tốc thắng. Đào đạo liên về sau, đem Ngân Sĩ Đại Thánh thi thể thu vào giới bếp, lập tức Lý Duy Nhất phất tay, kêu gọi Lôi Tiêu Tông ba người. Tần Thiên đã đem trong cơ thể màu bạc pháp khí luyện hóa, từ trong nước nhảy ra, nhìn Lý Duy Nhất ánh mắt, không có cảm kích, chỉ có hoảng sợ. Rốt cuộc, đây là một giao dịch đầy sự không chắc chắn trong chính nó. Ai biết mục đích thật sự của lão gia hòa này là gì? Nói không chừng, so với Ngân Sĩ Đại Thánh còn hung ác hơn. Hiện tại còn lâu mới nói tới hổ khẩu thoát hiểm. Đối mặt với nhân vật lợi hại như vậy, ba người Lôi Tiêu Tông không dám chạy trốn, tạm thời cũng không dám quỵt nợ. Nghe được tiếng gọi của Lý Duy Nhất, đều rất khẩn trương. Mau dẫn đường, chúng ta phải mau chóng đi ra ngoài. Nguyết rồi, hắn đến rồi, Lý Duy Nhất cảm giác nhạy bén. Trong lòng thở dài, xoay người nhìn Sơn Khuyết xa xa. Duy Nhất huynh, 2 năm không gặp, thật vất vả gặp nhau, vội vã rời đi như vậy làm gì? Thanh âm Loan Sinh Lân Ấu quanh quẩn trong dãy núi. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn từ phía trên Sơn Khuyết dương cánh bay ra. Còn ở ngoài một dặm, mặt nạ Liêu Ngân trên mặt, liền hóa thành hơn 10 đạo ngân toa sắc bén, như mưa sao băng bay về phía 4 người Lý Duy Nhất. Pháp khí này không phải chuyện nhỏ, có thể khi thì dịch thái, khi thì cố hóa, biến hóa ngàn vạn, uy lực mạnh mẽ. Đạo tâm ngoại tượng Loan Sinh Lân Ấu cũng không biết rộng lớn cỡ nào, lấy ý niệm cường đại, đem tất cả mọi người tập trung. Thân thể ba người Lôi Tiêu Tông giống như hóa đá, muốn nhấc món tay lên cũng không làm được. Thấy Loan Sinh Lân Ấu tự mình đến, ba người đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Một năm gần đây Loan Sinh Lân Ấu ở Lăng Tiêu Sinh Cảnh xông ra uy danh lớn lao, liên chạm cao thủ nhân tộc trong giáp tử sách. Càng đánh càng mạnh, chiến tích huy hoàng, có khí thế một đường giết Trường Sinh Cảnh. Nhân tộc các thế lực lớn đều có phái lão bối cường giả xuất thủ, nhưng đều bị hắn bỏ chạy mà đi, không công mà lui. Kết trận, Lý Duy Nhất nhìn chăm chú Loan Sinh Lân Ấu, ánh mắt nghiêm nghị. Đổi mũi nhọn hướng lên trên, địa linh tử hướng xuống dưới. Đem vạn vật trượng mâu, giơ qua đỉnh đầu, niệm lực trong linh giới hoàn toàn bộc phát ra ngoài, ánh sáng màu đỏ kim chiếu sáng toàn bộ vùng quê. Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu liều hết đều đeo mặt nạ, toàn lực chạy về phía Lý Duy Nhất, chuẩn bị dùng trận pháp hợp kích của ba người bọn họ, đối chiến với kình địch ngày xưa Loan Sinh Lân Ấu. Nhưng, căn bản không kịp, cảnh tượng vượt quá dự đoán của mọi người xuất hiện, giao. Thân thể Lý Duy Nhất bị từng đạo tinh quỹ hoa văn bao phủ. Trên đỉnh đầu tinh không, tất cả tinh quang đều bị dẫn động, giống như từng đạo quang ngân bị vạn vật trượng mâu lôi kéo, khiến cho mũi mâu trở nên vô cùng sáng ngời. Lý Duy Nhất đột nhiên vung ra vạn vật trượng mâu, một mảnh linh quang cùng tinh huy ngưng tụ thành quang tường hiện ra, đem bay tới hơn 10 cây ngân toa ngăn trở. Tu vi thực lực Loan Sinh Lân Ấu vượt xa Ngân Sĩ Đại Thánh. Hơn 10 cây ngân toa ẩn chứa lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, có uy thế rời núi lấp biển, giống như hơn 10 vị cao thủ cùng nhau đánh ra một kích, đem Lý Duy Nhất chấn lui nửa bước. Hắn đành phải xoay tròn vạn vật trượng mâu, đem cỗ lực lượng đáng sợ này, dẫn dắt sang một bên. Oanh, mấy chục cây ngân toa chuyển hướng rơi xuống biển, làm cho cả mặt hồ đều nổ tung. Luận chiến lực, hắn còn ở trên Long Hương Sầm. Lý Duy Nhất trong lòng biết mình tích lũy ở ngũ hải cảnh, trì hoãn thời gian quá lâu, cùng Loan Sinh Lân Ấu có chênh lệch không nhỏ, trước mắt không thể liều mạng. Vì thế, lấy linh quang bao vây ba người Lôi Tiêu Tông, nhanh chóng lui về phía sau, rơi xuống đối diện hải tử, cùng Thác Bạt Bố Đặc cùng Tề Tiêu hội hợp cùng một chỗ. A, Loan Sinh Lân Ấu thu hồi cánh chim, dừng ở đối diện hải tử, tóc bạc phiêu giật, có chút kinh ngạc, nhìn ánh mắt Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất vừa rồi thủ đoạn, quá mức bất phàm. Đừng nói hắn, liền ngay cả Lý Duy Nhất chính mình đều kinh nghi bất định, nhìn đỉnh đầu tinh không. Vạn vật trưởng mâu lại có thể điều động tinh thần lực cho mình dùng. Lý Duy Nhất từng nghe Hứa trưởng lão nói qua, song sinh đạo giao đế thuật, gọi 3000 tinh thần bà già la, có thể đưa tới thiên ngoại tinh thần lực lượng tu luyện tự thân cùng phát động công kích. Vạn vật trưởng mâu có thể có đặc tính giống như đế thuật, lai lịch tất nhiên không nhỏ, hơn phân nửa là pháp khí quan trọng của bà già la giáo. Tần Thiên đứng ở phía sau Lý Duy Nhất, nghĩ đến Loan Sinh Lân Ấu hô lên, Duy Nhất huynh. Trong lòng chợt cảm thấy khuôn mặt Phật tươi cười này rất có thể thật sự là người kia, phong cách làm việc rất giống. Cô thấp giọng nói, ngươi là Lý Duy Nhất sao? Lý Duy Nhất căn bản không đáp nàng, phất tay áo quét bay 3 người bọn họ ra ngoài. Tiếp theo, đem vạn vật trượng mâu cắm trên mặt đất, trong miệng đọc ra chữ, trận, một trong lục tự bí trúc cửu tự. Giao, mi tâm linh quang bay ra, ở chung quanh thiên địa phác thảo ra từng đạo trận bàn. Trong trận bàn, tất cả đều là chữ, trận, màu vàng. Chữ, trận, ngày, cùng trận văn của thế giới này không giống nhau, bắt nguồn từ một trong 9 chữ trên Hoàng Long kiếm. Lý Duy Nhất vì mặt trời chói chang, quang mang chiếu rọi tứ phương, khởi động trận pháp. Thác Bạt Phu Đặc cầm kim cảnh trong tay, vì trăng sáng, hấp thu lực lượng mặt trời chói chang, đứng ở bên cạnh hắn. Tề Tiêu cầm trong tay chiến đao, đem một chương thần hành phù dán ở ngực, đứng ở trận pháp biên giới, đi theo trận bàn vận chuyển mà nhanh chóng phi hành. Đây là trận pháp hợp kích mà Lý Duy Nhất căn cứ vào Nhật Nguyệt tinh thần đại trận của song sinh đạo giáo, dung nhập vào trận văn chữ, trận, mà lục giáp bí trúc. Một năm này bị vây ở Nam Thanh Cung, hắn cũng không phải là đang vùi đầu ngốc tu. Nhất thiên, nhất nguyệt, nhất tinh thần, nhật chủ chiến, nguyệt hiệp phòng, tinh thần đánh lén. Lực lượng của 3 người có thể thông qua trận pháp vận chuyển lẫn nhau, ngưng hợp cùng một chỗ. Kỳ thật, nếu thả 7 phượng sĩ Nga Hoàng ra, có thể tạo thành bát tinh, uy lực càng cường đại hơn. Nhưng trước mắt hắn không tin Loan Sinh Lân Ấu khẳng định thân phận của hắn như vậy, vừa rồi tuyệt đối chỉ là thăm dò, cho nên tạm thời không muốn chủ động bại lộ. Loan Sinh Lân Ấu giờ phút này đích xác sinh nghi, người trước mắt này, khí tức cùng Lý Duy Nhất hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, trình độ niệm lực cũng quá cao, cao không chỉ có cảnh giới, còn có niệm thuật và trận pháp. Phải biết rằng 2 năm trước, Lý Duy Nhất tối đa cũng chỉ là một đại niệm sư địa hòa cảnh. Hắn không tin, trên thế giới này, có người có thể trong vòng 2 năm tu luyện niệm lực đến tầng thứ như vậy. Loan Sinh Lân Ấu phát hiện trên mặt đất yêu tộc võ tu huyết dịch, lần thứ 2 thăm dò, không nghĩ tới, 2 năm mà thôi, người niệm lực tạo nghệ, đã cao như thế. Bực này thiên phú, võ đạo tu không tu thì có làm sao? Lý Duy Nhất khàn khàn nói, Ấu Tôn đây là đang ngờ vực vô căn cứ cái gì? Biết chiến lực của ngươi mạnh mẽ, nhưng lão phu tu hành 100 năm, cũng không phải ăn chay. Muốn đánh thì nhanh lên, Loan Sinh Lân Ấu đối với kim sắc tươi cười Phật trước mắt này, có hứng thú nồng đậm, tại sao lại bắt đầu tự xưng lão phu? Hà hà, chỉ là một trò đùa nhỏ mà thôi. Không nghĩ tới thật sự lừa được đám lẳng lơ Long Hương Sầm kia, thần tử mệnh bài giả, nàng lại không nhận ra. Lão phu tương lai hóa thành bộ dáng của ngươi, lừa nàng lên giường, nàng phòng chừng hồn nhiên không biết, sẽ dùng tâm hầu hạ. Lý Duy Nhất đổi giọng nói, giả bộ tà đạo lão quái vật, không muốn Loan Sinh Lân Ấu cảm thấy hắn đang cố ý giải thích. Không cầu thật có thể lừa gạt hắn, chỉ cầu đem nước quấy đục. Dù sao kế tiếp, toàn bộ Lăng Tiêu sinh cảnh chỉ sợ đều là một nồi nước đục. Quả nhiên lời vừa nói ra, Loan Sinh Lân Ấu lòng nghi ngờ biến mất, trong mắt lộ vẻ sát ý, ngươi cứu người của Lôi Tiêu Tông, nhưng bọn họ lại bỏ ngươi mà đi. 3 người Lôi Tiêu Tông đều hướng xa xa bỏ chạy. Tần Thiên thỉnh thoảng quay đầu nhìn chăm chú, trong lòng vô cùng tò mò, nhưng lại không dám lưu lại. Đều là con mồi của lão phu, bọn họ trốn không thoát. Sớm muộn toàn bộ luyện thành khôi thuật đạo nô, tựa như 2 người bọn họ giống nhau. Lý Duy Nhất không che giấu sự thật mình là người trong đạo giáo. Loan Sinh Lân Ấu kiến đối phương thủy chung giọt nước không lọt, một chút sơ hở cũng không hiển lộ, kiên nhẫn hết, chỉ cần chu sát, chân tướng tự nhiên công bố. mấy chục con thoi bạc bay chung quanh hắn, ngưng tụ thành một cây gậy. A, cũng không biết thi triển độn thuật gì, hắn như tuấn di, trong khoảnh khắc xông vào trong trận. Loan Sinh Lân Ấu không có khinh địch, lúc trước một mực quan sát trận này, nhìn thấu Tề Tiêu bên ngoài cùng, tu vi yếu nhất, có thể từ yếu chí mạnh đánh về phía trung tâm. Vốn tưởng rằng, tiện tay một kích, là có thể đem chém giết. Nhưng hắn dùng tốc độ nhanh nhất vung ra một chưởng, dĩ nhiên đánh không. Tòa Nhật Nguyệt tinh thần đại trận này, giống như một cái cối xay thật lớn. Trung tâm chủ trì đại trận Lý Duy Nhất, chỉ cần hơi chút chuyển động, ngoài cùng Tề Tiêu vị trí có thể phát sinh biến hóa thật lớn. Tới hay lắm, Loan Sinh Lân Ấu, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lý Duy Nhất cố ý hô to như thế, mượn cảm giác không biết trong lòng Loan Sinh Lân Ấu đối với Nhật Nguyệt tinh thần đại trận, đi ảnh hưởng tâm tình của hắn, tận khả năng tranh thủ ưu thế. Tự tin như vậy sao? Loan Sinh Lân Ấu bỏ qua Tề Tiêu, đi thẳng tới trung tâm trận pháp Lý Duy Nhất. Hắn vừa động, Lý Duy Nhất, Thác Bạt Phu Đặc, Tề Tiêu đều động. Lý Duy Nhất dẫn động đại địa âm khí, vung mâu đánh ra, nhất thời mũi mâu ngàn vạn chùm sáng đan xen. Xì xì, Loan Sinh Lân Ấu trong tay ngân trưởng, trong nháy mắt đánh trúng vạn vật trượng mâu, giật mình phát hiện, Thác Bạt Phu Đặc xuất hiện ở dưới thân mình, Tề Tiêu vung đao bổ vào đỉnh đầu mình. Tất cả xảy ra trong một khoảnh khắc, ầm ầm, Lý Duy Nhất cứng rắn chống lại một kích của hắn, trong nháy mắt trọng thương. Trong cơ thể phiên giang đào hải, một ngụm máu suýt nữa phun ra, nhưng gắt gao nhịn xuống, dáng người thẳng tắp. Đeo mặt nạ, không để lộ hư thực, thật sự không được, chỉ có thể thả ra 7 con phượng xí Nga hoàng toàn lực ứng phó. Loan Sinh Lân từ nhỏ lấy bàn tay đón lấy kim kính của Thác Bạt Phu Đặc. Dùng đầu rắn chắc tiếp Tề Tiêu một đao, cái loại cảm giác này, tựa như bị gõ một cái gầy. Nếu Tề Tiêu tu vi, cao hơn một cái cảnh giới, hắn tất nhiên bị thương. Trận này quá quỷ dị, quá xa lạ. Loan Sinh Lân Ấu nhanh chóng thoát ly trận pháp mà đi. Trận pháp rất tốt, nhưng tu vi các ngươi còn kém nhiều lắm. Lần sau gặp mặt, lại chém các ngươi. Phốc, phốc, sau khi Loan Sinh Lân Ấu biến mất, Lý Duy Nhất và Thác Bạt Phu Đặc đều phun ra một ngụm máu tươi, đều bị trọng thương. Hắn cũng quá mạnh mẽ, đứng tại chỗ giao cho ta chém, ta đều trọng thương không được hắn. Nhưng hắn tại sao phải trốn? Tề Tiêu trăm mối vẫn không có cách giải. Đi, người Loan Đài đến rồi. Loan Sinh Lân Ấu đang tránh các nàng. Lý Duy Nhất nhìn về phía xa xa, trên đỉnh núi tuyết, nhìn thấy thân ảnh của mấy nữ tử mặc quan bào Loan Đài. Các nàng giống như thánh nữ Đại Phạm Thiên, lưng có quang rực, chân đạp pháp khí vân hà, nhanh chóng hướng hải tử phương hướng chạy tới. Ba người lập tức dán thần hành phù lên người, đuổi theo hướng ba người Lôi Tiêu Tông bỏ chạy. Với trình độ niệm lực hiện tại của Lý Duy Nhất, trong thần hành phù gia nhập chữ hành trong lục giáp bí trúc, mỗi một tấm đều là bảo vật vô giá, linh vị sư phụ nhìn thấy đều phải hô to kỳ tài, gặp phải cao thủ tầng 7 đạo trùng cảnh đều có thể chạy trốn. Lúc trước sở dĩ không trốn là bởi vì đã bị đạo tâm ngoại tượng Loan Sinh Lân Ấu bao phủ, bị ý niệm tập trung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.